Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, đầu năm nay, không nghĩ gương mặt thật kỳ người, hoàn toàn có thể niết một khuôn mặt, cảm thấy chính mình trình độ không đủ, còn có thể trực tiếp làm trí não lấy chính mình ngũ quan làm cơ sở điều chỉnh. Chính là thương thành tượng cái gì hy hữu màu tóc màu mắt môi sắc hình xăm gì đó tất cả đều phải bỏ tiền mua sắm, đem chính mình giả dạng hiện thực một chút bóng dáng đều nhìn không tới hoàn toàn có thể làm được. Mang mặt nạ gì đó liền hoàn toàn là cá nhân hứng thú. Chỉ có thể nói cá nhân chính là thích cái này phong cách. Hơn nữa ở đánh chết người thời điểm còn dùng nặc danh tạp có ý tứ sao? Đại gia ai không biết là ngươi a? Nặc danh tạp cũng là thương thành hòa a. Này hết thảy đều chỉ có thể thuyết minh Minh Nguyệt tại hứng thú không giống người thường. Một lòng muốn đem thần bí lộ tuyến đi đến hắc, bất quá đại thần làm cái gì đều đối. Đối cường đại người, bọn họ đều thực bao dung. Cho nên trên thế giới người chơi còn có thể hi hi ha ha mà cấp vọng thư nổi lên một cái tân ngoại. Hiệu, bất quá bọn họ loại này vui sướng tâm tình hoàn toàn không có bị hắc tinh thành các đại hiệp hội. Hội trưởng cảm nhận được, bọn họ giờ phút này chính tiếp thu nội tâm tra tấn. Bởi vì bọn họ vừa mới hạ một cái làm cho bọn họ bị chịu tra tấn quyết định. Ở hắc tinh thành rất nhiều hội trưởng trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau. Chủ yếu là suy xét đến chủ tuyến nghiệp lớn, không thể không nhịn đau tạm thời từ bỏ, rửa mối nhục xưa cái này rất là dụ hoặc ý tưởng. Kiềm chế đi xuống, bất quá này không đại biểu bọn họ thật sự liền không thèm để ý. Vây quanh ở bên ngoài đại đội nhân mã tan đi, khá vậy có người ở theo dõi. Một khi đối phương lại có cái gì đại động tác, bọn họ nhất định sẽ lại lần nữa đau hạ sát thủ. Nhưng hiện tại, bọn họ vô cùng đau đớn. Hắc tinh thành vinh quang. Thực xin lỗi, chúng ta tạm thời phản bội ngươi. Đây đều là đám kia NC sai. Chúng ta thật là bị bất đắc dĩ. Ở không có bên ngoài giết bọn hắn rồi sau đó mau người chơi sau. Vọng thư mấy cái cuối cùng vẫn luôn ở khách sạn nghẹn chứ. Có thể khắp nơi chuyển vừa chuyển, tuy còn không thể thiếu có người chơi ở bọn họ chung quanh đi theo. Nhưng có thương bạch chi đồng cái này sát thần ở, mỗi khi có người dựa thân cận quá, hắn chủy thủ liền bắt đầu đa dạng ở trên tay quay cuồng. Biết rõ đây là uy hiếp, như cũ không dám dựa thân cận quá, liền sợ chính mình không thể hiểu được liền thành đao hạ vong hồn. Đơn đối đơn ca, không ai cam đoan thắng quá thương bạch chi đồng, tới với Alita, đi đến nơi nào cũng không thiếu mệt có người xung xoe. Dạo đến một ít người chơi bãi hàng vỉa hè thượng có muốn đồ vật. Có trực tiếp không cần tiền, chỉ nghĩ hỏi muốn cái chụp ảnh chung. Nhìn đến đồng dạng đại làm nổi bật vọng thư, người chơi lại không phải muốn xum xoe, mà là phản xạ tính giống nhau cảm thấy đau răng. Trong đầu hiện lên đối phương đại sát tứ phương bộ dáng. Ngược lại không dám đến gần rồi, xem bọn họ chậm gì gì ở trong thành dạo. Mỗi ngày nghe hiệp hội thành viên hội báo tin tức hội trưởng cũng có chút ngốc. Bọn họ rốt cuộc là tới làm cái gì? Tóm lại là tới làm nhiệm vụ đi. Vì cái gì các ngươi không nóng này? Vì cái gì các ngươi biểu hiện như là tới ngắm cảnh? Cái này làm cho bọn họ muốn tìm cơ hội phá hư bọn họ nhiệm vụ đều làm không được. Này vài người quả nhiên là có độc. Đương nhiên bọn họ không biết. Vọng thư không phải không làm nhiệm vụ. Mà là đang đợi cơ hội, vọng thư trận doanh nhiệm vụ nói tóm lại là trợ giúp Crony công tước đạt được cuối cùng thắng lợi. Nhân xương Diệp lãnh trận doanh chiến quan trọng nhất, cho nên nàng giúp Phong Diệp thành chủ tuyển nhận người chơi. Tiến độ đạt tới 30% nhiều, sau lại vọng thư liền cùng Tinh Trần đi rừng rậm thần điện di tích. Tiến độ liền vẫn luôn không có lại chướng quá, trải qua Ulysses, dạ hoanh tình báo tập hợp. Vọng thư thấy được tiến độ lại chướng hy vọng, bất quá nàng phải đợi một cái thích hợp thời cơ, mà thương bạch chi đồng cũng đang đợi, thực mau liền đến bọn họ vẫn luôn đang đợi cơ hội. Người chơi chơi trò chơi chính là vì vui sướng, đại bộ phận người đều là đối vui sướng ở ngoài sự 3 phút nhiệt độ. ở liên tiếp mấy ngày nhìn không tới Vọng Thư các nàng tân động tác. Còn không thể đối bọn họ động thủ, phía trước còn rớt cấp, đều vội vàng đem cấp số cấp luyện trở về. Vây xem bọn họ người càng ngày càng ít, nhiều nhất đi ngang qua người xem một cái, liền đầu nhập vào trận doanh đại chiến giữa. Ngày này, Hắc Tinh Thành sở hữu hiệp hội hội trưởng đều nhận được hệ thống nhiệm vụ. Đinh, trận doanh nhiệm vụ, đêm tối trì yến, nhiệm vụ giới thiệu, hỗn loạn vô cùng Hắc Tinh Thành không có pháp luật, không có điều cấm, bị coi làm tội ác chi thành, là rất nhiều cùng đường bí lối đồ đệ cuối cùng lựa chọn. Nhưng nó lại cũng có được chính mình quy tắc, đó chính là mỗi 3 năm tổ chức một lần đêm tối trì yến. Ở trong yến hội, các thế lực lớn thủ lĩnh sẽ ở trong yến hội một lần nữa phân chia thế lực phạm vi. Xác định chính mình địa bàn, thượng một cái 3 năm đã qua, tân đêm tối trì yến lại đem đã đến. Lúc này đây yến hội trung tựa hồ lại ẩn núp có khắc dĩ vãng nguy hiểm mani nhiệm vụ yêu cầu. Đi theo trận doanh thủ lĩnh tham gia đêm tối trì yến. Đêm tối trì yến kết thúc phía trước chưa tới chàng coi nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ khen thưởng, trận doanh danh vọng, trận doanh bảo dương, thất bại vô trừng phạt. Sở hữu đại hình hiệp hội hội trưởng đang nghe đến này nhiệm vụ thông chi thời điểm. Đều không khỏi dừng trên tay đồ vật, đôi mắt tỏa ánh sáng. Này nhiệm vụ khen thưởng giống nhau, còn vô thất bại trừng phạt. Nhưng xem nhiệm vụ miêu tả, này rõ ràng là đại hình quan trọng trận doanh nhiệm vụ trước trí nhiệm vụ. Chỉ có trình diện mới có thể kích phát kế tiếp nhiệm vụ. Cơ hồ không người do dự, lập tức nhận nhiệm vụ này. Sau đó tìm được cùng trận doanh, bắt đầu phân tích nhiệm vụ này kế tiếp. Hiện tại Hắc Tinh Thành tuy rằng là lâu lâu phát sinh đại hình ca. Nhưng căn cứ bọn họ quan sát, xuất động đều là người chơi, mà cũng không là NC. Dựa theo trò chơi giả thiết, đây là tiểu lâu lâu, nhìn đánh kịch liệt, còn không có đến thương gân động cốt nông nỗi. Lúc này đây đêm tối trì yến khả năng chính là Hắc Tinh Thành chủ tuyến kế tiếp nhiệm vụ. Thế lực phân chia, nhiều rõ ràng, căn cứ rất nhiều người chơi suy đoán, Hắc Tinh Thành trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến thắng lợi chính là làm chính mình nơi trận doanh trở thành Hắc Tinh Thành lớn nhất thế lực, lúc này đầy yến hội sau, Hắc Tinh Thành nhất định có đại biến cố. Hơn nữa như vậy một hồi yến hội, vừa thấy liền lập thật nhiều lá cờ, tràn ngập điềm xấu cảm giác, bọn họ nhất định phải làm xong toàn chuẩn bị. Ở đêm tối trì yến ngày này, Hắc Tinh Thành vượt qua 8 phần người chơi đều online, bọn họ không thể đi theo nhận được nhiệm vụ người đi vào. Lại có thể canh giữ ở bên ngoài, chờ kế tiếp nhiệm vụ, đêm tối trì yến an bài ở trong thành sòng bạc lớn nhất. Hắc Tinh Thành là một cái bất dạ thành, đừng nói cấm đi lại ban đêm, càng đến buổi tối càng náo nhiệt, ở ma pháp hiệu quả hạ. Màn đêm buông xuống cũng lượng như ban ngày, không đếm được ma pháp ngọn lửa thiêu đốt, ở giữa phóng một chương thật dài cái bàn, còn lại địa phương trống không một vật, ngũ phương thế lực từ bất đồng môn tiến vào, không bao lâu vốn dĩ trống trải đại sảnh cũng đã bị ngũ phương thủ lĩnh mang đến người đứng đầy. Huynh đệ hội 4 cái thủ lĩnh theo thứ tự ngồi xuống, bao gồm Vọng Thư, Thương Bạch Chi Đồng ở bên trong tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở đại thủ lĩnh trên người. Hắn thân hình cao lớn, lưu trữ râu quai nón, ánh mắt như vồ mồi kên kên, trên người khí thế cực thịnh, đối dừng ở chính mình trên người tầm mắt hồn nhiên không thèm để ý. Giờ khắc này sở hữu người chơi đều không hẹn mà cùng đi xem xét đại thủ lĩnh cấp bậc, đồng thời đi xem xét mặt khác thủ lĩnh cấp bậc. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy cao cấp NC. Có thể được đến tất cả đều là một phòng người cơ hồ đều là cấp bậc. Cho dù có trong lòng chuẩn bị, bọn họ cũng muốn hết chỗ nói rồi. Mẹ kiếp, cảm tình này đó đối bọn họ tới nói cao giai chức nghiệp giả. Trong chốc lát đánh lên tới, bọn họ đương pháo hôi sao? Đêm tối trì yến nói đến cùng chính là phân thịt heo đại hội. Ai thế lực đại, ai là có thể ở chỗ này ăn đến lớn nhất một khối thịt heo. Đầu tiên là làm từng bước nói Hắc Tinh Thành này 3 năm phát triển biến hóa. Lại sau đó chính là này 3 năm trung huyền mà chưa quyết sự. phần lớn là ngũ phương thế lực chi gian lẫn nhau thùng giao nhỏ. Có chứng cứ lại không có biện pháp làm đối phương nhận chướng. Có hắc ăn hắc, bất quá đại khái là ở đây tất cả mọi người biết này không phải vở kịch lớn. Này đó ở thường lui tới yêu cầu cãi cọ sự quá thực mau. Người chơi vốn dĩ bởi vì dài dòng tiền diễn cảm thấy nhàm chán mơ màng sắp ngủ. Cảm giác được không giống bình thường không khí. Lập tức cảnh giác lên. Đầu tiên làm khó dễ chính là hắc sư. Hắn âm dương quái khí nhìn đại thủ lĩnh. Đại thủ lĩnh, dựa theo thực lực phân chia địa bàn là lúc trước đại gia cùng nhau định ra quy củ. Ai không ấn cái này quy tắc, liền phải bị sở hữu thế lực cộng đồng đuổi đi ra hắc tinh thành, chúng ta hắc sư vẫn luôn thực. Tuân thủ cái này quy tắc, chính là huynh đệ hội tựa hồ tưởng không tuân thủ, mà ông thủ lĩnh cũng đi theo hắc hắc cười hai. Tiếng, đại thủ lĩnh dưỡng thương mấy năm nay. Huynh đệ hội đắc dụng người xác thật càng ngày càng ít. Như vậy điểm người, thủ được lớn như vậy địa bàn sao? Tam đầu khuyển thủ lĩnh có chút ôn tồn lễ độ, nhưng nói ra nói trong bông có kim. Nếu đại thủ lĩnh thương hảo, chúng ta tự nhiên tin tưởng huynh đệ hội. Nhưng nếu, hắn chưa hết chỉ ý ai đều rõ ràng. Dạ Hoanh cười duyên hai tiếng. Nếu đại thủ lĩnh yêu cầu tìm y sư, có lẽ có thể cấp tiểu muội ta nói nói. Rốt cuộc tiểu muội ta tuy thủ hạ không biết cố gắng. Nhưng tin tức còn tính linh thông. Nói không chừng có thể giúp được đại thủ lĩnh một ít tứ phương thủ lĩnh tất cả đều kiếm chỉ đại. Thủ lĩnh, tuy còn không có xé rách ra mặt, nhưng lời nói những cái đó không nghi ngờ ý tất cả đều lộ ra ra tới. Bọn họ nghiễm nhiên là muốn ở chỗ này bức bách đại thủ lĩnh nhường ra càng nhiều địa bàn. Ngồi ở đại thủ lĩnh phía dưới nhị thủ lĩnh mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Hung tợn trừng mắt nhìn này đàn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ác lang. Lại cầu cứu nhìn về phía đại thủ lĩnh. Bị nhiều người như vậy nhìn, đại thủ lĩnh hồn nhiên không sợ. Ngược lại cao giọng phá lên cười. Xem ra chư vị đều thực lo lắng tại hạ thân thể. Thật sự làm phiền các ngươi quan tâm. Ở ít ngày nữa trước. Ta đã rất tốt cái gì? Còn lại tứ phương thế lực tất cả đều sắc mặt biến đổi. Kinh nghi bất định nhìn về phía đại thủ lĩnh. Không phải nói hắn thương không những không có hảo. Ngược lại tăng thêm sao? Đại thủ lĩnh nhìn bọn họ ánh mắt càng thêm âm ngoan. Buồn bã nói, đại gia còn có cái gì lời nói? Không bằng liền ở chỗ này một khối nói đi. Hết chương.